Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 662, đám người quy tâm 68/77. Trên thực tế, sớm tại quay chụp Crazy Stone thời điểm, Khương Văn Vũ cũng đã có phải thêm minh tinh sán dự định. Bởi vì, tại hắn chán nản nhất, nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, là Diệp Thu không có chút nào một tia điều kiện mà vươn tay. Đồng ý hắn tất cả điều kiện hoàn toàn độc lập đạo diễn quyền. Có thể nói, ngoại trừ tại kịch bản bên trên, Diệp Thu đưa ra một chút đề nghị bên ngoài. Tại toàn bộ quay phim quá trình bên trong, hoàn toàn đều là Khương Văn Vũ một người độc lập hoàn thành. Diệp Thu không có can thiệp mảy may, mà đây dạng hoàn toàn độc lập tự chủ đạo diễn quyền, chính là mỗi một cái đạo diễn chỗ tha thiết ước mơ. Bởi vậy, đối với Diệp Thu, Khương Văn Vũ không chỉ có chỉ là cảm ơn, còn có sâu đậm kính ý cùng thán phục. Mà đợi đến Crazy Stone ngày đầu phòng chiếu thành tích sau khi đi ra, Khương Văn Vũ liền triệt để đã quyết tâm gia nhập Liên Minh Tinh Sán. Tuy nhiên, bởi vì gần nhất Khương Văn Vũ luôn luôn mang theo kịch tổ cả nước các nơi mà chạy tuyên truyền, mà Diệp Thu cũng ở đây vội vàng cùng tất cả rạp chiếu phim trao đổi bài phiến lượng thời điểm. Bởi vậy song phương đều không có thời gian đến chứng thực chuyện này. Ngượng ngùng, ta hiện tại đang bận điện ảnh chuyện quảng cáo, gia nhập Liên Minh Quý Công Ty sự tình vẫn là chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này rồi nói. Sao, lại một lần nữa cự tuyệt một nhà truyền hình điện ảnh công ty mời chào. Khương Văn Vũ để điện thoại di động xuống, nhìn xem tửu điếm ngoài cửa sổ đối diện quảng trường thương mại trên biểu diễn Crazy Stone tuyên truyền logo quảng cáo, trong lòng tràn đầy cảm khái. Cảnh ngộ như thế, nhất định liền cùng hắn năm đó một đêm nổi danh lúc giống như đúc. Năm đó Khương Văn Vũ sở phách nhiếp bộ phim đầu tiên đại bán về sau, cũng cùng hiện tại một dạng, có vô số truyền hình điện ảnh công ty quơ chi phiếu đến nhà mời chào. Khương Văn Vũ đến nay còn nhớ rõ lúc ấy bọn hắn một cái kia cái chiêu hiền đãi sĩ hòa ái bộ dáng. Miệng kia thượng thừa dạ điều kiện càng là hậu đãi đến vượt ra khỏi Khương Văn Vũ tưởng tượng. Cuối cùng, Khương Văn Vũ lựa chọn một nhà nhìn có thành ý nhất truyền hình điện ảnh công ty. Nhưng không ngờ, cái này thành hắn cơn ác mộng bắt đầu. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, nhà này truyền hình điện ảnh công ty ngược lại là còn có thể tuân thủ lời hứa, để cho Khương Văn Vũ thỏa thích phát huy của mình đạo diễn tài năng, nắm trong tay của mình kịch tổ. Nhưng là, chờ đến quay chụp đến bộ thứ ba điện ảnh thời điểm, những người này bắt đầu chậm rãi bộc lộ ra vốn liếng sắc mặt. Theo đoàn kịch tổ kiến đến casting lại đến quay chụp cùng hậu kỳ cắt nối biên tập tuyên truyền, bọn hắn tất cả đều muốn nhúng một tay. Vừa mới bắt đầu mấy bộ, Khương Văn Vũ cũng còn năng lượng nương tựa theo thực lực của mình cầm điện ảnh cấp quay xong rồi. Nhưng là đợi đến cuối cùng một bộ, cũng chính là hai năm trước cái kia bộ phim, Khương Văn Vũ đạo diễn quyền lực cũng là bị triệt để giá không. Toàn bộ điện ảnh căn bản cũng không có dựa theo ý nguyện của hắn quay chụp. Cuối cùng, điện ảnh sập tiệm, mà cái này nồi lại bị đè ở Khương Văn Vũ trên đầu. Đối mặt loại tình huống này, Khương Văn Vũ đương nhiên không chịu. Thế là tại một nhà điện ảnh tập san chuyên mục tham gia phóng thì Khương Văn Vũ đem chuyện này cấp bày ra ánh sáng. Kết quả lại là chạm đến giới điện ảnh quy tắc ngầm. Cuối cùng, chuyện này bị đè dưới sự mà Khương Văn Vũ cũng bị toàn bộ giới điện ảnh ám thực lực liên hợp phong sát. Bây giờ nghĩ lại chuyện cũ, Khương Văn Vũ trong lòng đã không có trước loại kia phẫn uất. Ngược lại là có một loại mây đen tan hết sau sáng tỏ thông suốt. Chính là bởi vì có dạng này một lần tao ngộ, để cho Khương Văn Vũ triệt để thấy rõ đế quốc giới điện ảnh, cũng làm cho hắn triệt để biết mình rốt cuộc phải làm gì. Bởi vậy, lần này, đối mặt tất cả lão truyền hình điện ảnh công ty xưa nay chưa từng có lão chi phiếu mời chào. Khương Văn Vũ liền không chút suy nghĩ liền hết thảy cự tuyệt. Cốc cốc cốc tương đương, ngay tại Khương Văn Vũ lâm vào kỷ niệm thời điểm. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, làm Khương Văn Vũ mở cửa, liền nhìn thấy đúng là Hoàng Bột mấy vị điện ảnh diễn viên chính. Không khỏi cười cười, thế nào, không có ra ngoài à? Không có đâu, mấy người cười vào cửa. Hoàng Bột một mặt bất đắc dĩ nhún vai nói ra, hiện tại vừa ra khỏi cửa liền bị người nhận ra, sau đó liền bị vây quanh muốn ký tên. Căn bản là không có địa phương có thể lấy đi. Mấy người kia cũng là nhao nhao gật đầu. Trên mặt đã bất đắc dĩ, lại có một chút kích động cùng phấn khởi. Thôi đi, Khương Văn Vũ một câu điểm phá bọn họ tiểu tâm tư. Ngoài miệng oán trách, tâm lý không chừng có bao nhiêu hưng phấn đây. Đúng không? Hắc hắc, bị Khương Văn Vũ một câu điểm phá trong lòng ý nghĩ. Hoàng Bột bọn người cũng không có bao lớn ngượng ngùng, chỉ là cười hắc hắc. Thực ra, mấy người bọn hắn cùng Khương Văn Vũ quen biết rất sớm. Đã là nhiều năm lão hữu, lúc trước Khương Văn Vũ chán nản thời điểm, cũng là mấy cái này bạn bè luôn luôn không rời không bỏ mà làm bạn ở bên cạnh hắn. Cùng hắn vượt qua đoạn này cuộc sống chật vật, nguyên nhân chính là như thế. Làm Khương Văn Vũ muốn đóng phim thời điểm, cái thứ nhất liền nghĩ tới mấy cái này lão hữu. Lão Khương a, thực ra chúng ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Mấy người ngồi xuống về sau, nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn bởi Hoàng Bột mở miệng nói chuyện nói. Cái quái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo? Khương Văn Vũ trợn trắng mắt nói ra. Có lời cứ nói, chẳng lẽ cùng ta còn muốn che giấu sao? Hắc hắc, vậy ta cũng không khách khí á. Hoàng Bột cười đắc ý, sau đó hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, ngươi gần nhất hẳn là cũng nhận được rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty mời chào a. Nghe được vấn đề này, Khương Văn Vũ nhíu mày, lập tức bình thường trở lại. Crazy Stone nóng này mang đến chỗ tốt không chỉ có riêng chỉ là hắn cái này đạo diễn. Còn có mấy cái này diễn viên chủ yếu, hắn cái này hậu trường đạo diễn đều có thể đạt được nhiều như vậy truyền hình điện ảnh công ty mời. Huống chi là mấy cái này tại trong màn hình có sáng chói biểu hiện diễn viên đâu. Đúng vậy à, Khương Văn Vũ cười cười nói. Nói ra, suýt nữa quên mất các ngươi bây giờ nhân khí cũng không bình thường. Lựa chọn truyền hình điện ảnh công ty ký hợp đồng thời điểm nhất định phải thận trọng. Tận lực lựa chọn những cái kia làm việc giới danh tiếng khá một chút đi. Ký hợp đồng thời điểm cỡ nào tấm cái tâm nhãn, ngàn vạn lần chớ bị hố. Chúng ta lo lắng chính là cái này a. Lúc trước người bị đám người kia bẫy thảm như vậy, chúng ta bây giờ cũng không biết làm như thế nào lựa chọn mới phải. Hoàng Bột gãi gãi cái ót. Châm trước nửa ngày, cuối cùng nói ra, cái kia... Người thật giống như cùng Diệp Thu Diệp tổng quan hệ không tệ a. Cái kia, người có muốn hay không pháp muốn gia nhập Tinh Sán đâu? Khương Văn Vũ nghe xong, sửng sốt một chút, nhìn trước mắt mấy cái này lão hữu, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Mấy cái này lão hữu lại có giống như hắn tâm tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.